Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Chương 103: Đánh tốt. Bị một nữ nhân liên tiếp không tính mắng, còn bị nhiều người như vậy vây xem, Tiết Thành Nhân triệt để không cách nào bình tĩnh. Gái điếm thúi, lão tử thật sự là cho ngươi mặt mũi. Nói chuyện, một bàn tay hướng về phía Dương Lâm Lâm đánh tới. Tại bàn tay lập tức sẽ đánh tới Dương Lâm Lâm trên mặt thời điểm, theo một bên đột nhiên duỗi ra một cái tay, tinh chuẩn bắt hắn lại cổ tay. Đánh nữ nhân, đây là lớn nhất chuyện buồn nôn. Lâm Thành Phi một mặt cười nhạo, người ta để ngươi lăn không là tốt rồi. Làm gì muốn đánh nàng đâu? Mặt đánh hoa làm sao bây giờ? Còn thế nào để cái kia người nhìn đến chương này hoàn mỹ vô khuyết mặt lúc sinh ra thỏa mãn vui vẻ? Cảm giác, một đám đồng học cũng đều nhìn không được. Mặc kệ là nam sinh còn là nữ sinh, ào ào lên tiếng chỉ trích. Nam nhân này tại sao như vậy? Vậy mà đánh nữ nhân? Đần độn, xinh đẹp như vậy nữ nhân cũng bỏ được đánh. Có lời không thể thật tốt nói sao? Bên cạnh cái kia anh em làm tốt. Anh hùng cứu Mỹ à, vì cái gì ngồi ở chỗ đó không phải ta? Tiết Thành Nhân vừa thẹn vừa giận, hướng về phía Lâm Thành Phi mắng. Phác Thảo à, mặt trắng nhỏ, mau buông ta ra, ngươi không phải rất đàn ông sao? Có năng lực chính mình tránh ra à? Lâm Thành Phi thần sắc âm trầm nói. Phác Thảo à, Tiết Thành Nhân lại mắng một tiếng, sau đó một cánh tay dùng lực, không nhúc nhích tí nào. Hắn thủ đoạn vẫn bị Lâm Thành Phi một mực nắm trong tay, lại dùng lực, vẫn là không nhúc nhích tí nào. Tiết Thành Nhân có chút kinh sợ, dùng hết lực khí toàn thân hướng về sau kéo. Lâm Thành Phi tay bỗng nhiên buông lỏng, phù phù, Tiết Thành Nhân thân thể ngã về phía sau, trực tiếp đụng ngã đằng sau trên ghế, chật vật ngồi dưới đất. Ha ha ha, một trận cười vang truyền đến. Tiết Thành Nhân thẹn quá hóa giận, đứng lên nhất quyền hướng Lâm Thành Phi đánh tới. Lâm Thành Phi mặt không đổi sắc, đưa chân một đạp, Tiết Thành Nhân cả người lại ngồi dưới đất. Lần này Tiết Thành Nhân rốt cục rõ ràng nhận thức đến hắn cùng Lâm Thành Phi ở giữa chênh lệch thật lớn, dứt khoát thì ngồi dưới đất không đứng dậy. Chỉ Dương Lâm Lâm giữ tợn nói, ngươi đến cùng có trở về hay không? Dương Lâm Lâm lười nói chuyện cùng hắn, lại là một chữ theo cặp kia mê người bờ môi bên trong bay ra. Cút, các ngươi Dương gia, chúng ta Dương gia mắc mớ gì tới ngươi? Coi như Dương gia một phần không dư thừa, ngươi cũng đừng hòng để cho ta gả cho ngươi. Thúc thúc của ngươi đã đem ngươi hứa gả cho ta. Tiết Thành Nhân nói ra, qua mấy ngày thì cử hành đính hôn nghi thức, lấy hay không lấy chồng, có thể không phải do ngươi. Ngươi nói là Dương Văn Liệt sao? Chuyện ta, hắn cũng làm chủ. Dương Lâm Lâm cười lạnh nói, trở về nói cho Dương Văn Liệt, tiểu nhân đắc chí mà thôi. Đừng như vậy càn rỡ, đừng tưởng rằng hắn làm những sự tình kia, không có chứng cứ ta liền không thể bắt hắn thế nào. Thiện ác có báo, hắn không có hảo báo. Hiện tại cha ngươi cùng gia gia ngươi nằm tại trên giường bệnh sống chết, không rõ, duy nhất có thể làm chủ cũng là thúc thúc của ngươi cùng ngươi cô cô. Ngươi liền bọn họ lời nói đều không nghe. Tiết Thành Nhân cười lạnh nói, người khác hội nhìn ngươi thế nào Dương Lâm Lâm? Tiết Thành Nhân, Dương Lâm Lâm đột nhiên tiếng nói chuyển một cái, nói ra, ngươi thật rất muốn kết hôn ta. Đương nhiên, Tiết Thành Nhân gằn giọng cười nói, như ngươi loại này vưu vật, người nam nhân nào không muốn trên giường vuốt vuốt cả một đời. Thực, cũng không phải không có cái này khả năng. Dương Lâm Lâm nói ra, ngươi đi đem Dương Văn Liệt cùng Dương Văn Quyên giết cho ta. Cái gì? Tiết Thành Nhân không thể tin lại hỏi một lần. Giết Dương Văn Liệt cùng Dương Văn Quyên, ta thì gả cho ngươi. Dương Lâm Lâm bình tĩnh nói ra, ngươi điên à, ngươi có dám hay không? Điên, điên, con mẹ nó ngươi thật điên. Tiết Thành Nhân không ngừng lắc đầu mắng, lại nói, ngươi cũng đừng nghĩ đến uy hiếp ta. Ngươi luôn có về nhà một ngày, chờ trở về, lão tử thì cùng ngươi động phòng. Lên trước ngươi lại nói, đến lúc đó, ngươi gả không gả cho ta, người nào quan tâm, ngươi dám, ngươi hẳn phải biết, ta luôn luôn nói được thì làm được. Lâm Thành Phi càng nghe mày nhíu lại càng sâu, hắn rốt cục nhịn không được, đứng người lên, một chân dẫm tại Tiết Thành Nhân trên đùi, bằng lãnh lạnh nói ra, cho ngươi một cơ hội, hoặc là hiện tại lăn ra ngoài, hoặc là ta trước đạp gãy chân ngươi, sau đó ngươi leo ra đi. Tiểu tử, ngươi rất phách lối a. Tiết Thành Nhân chỉ Lâm Thành Phi cả giận nói, ngươi có biết hay không lão tử là ai? Ta một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi 100 lần a. Lâm Thành Phi không nói hai lời, giơ chân lên, dùng lực đạp xuống, răng rác, Tiết Thành Nhân xương đùi xếp. A, Tiết Thành Nhân nhịn không được kêu lên thảm thiết, hai tay ôm lấy chân, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy ra. Ngươi dám đánh ta, ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ đó cho ta, ngươi có thể báo động. Lâm Thành Phi từ tốn nói, báo động. Tiết Thành Nhân thê lương chừng lấy Lâm Thành Phi, ngươi muốn đẹp, ta muốn rút ngươi gân, đào ngươi ra, làm ra ngươi xương cốt nuôi chó. Ba, Lâm Thành Phi ngồi xổm người xuống, một bàn tay tát tại Tiết Thành Nhân trên mặt. Lâm Thành Phi rất tức giận, cho nên một tát này cũng là dùng đủ khí lực. Tiết Thành Nhân liền hàm răng đều rơi mấy khỏa, gương mặt vừa đỏ vừa sưng, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Một mực chú ý đến bên này động tĩnh, các bạn học ào ào vỗ tay. Đánh tốt, đánh chết tên cặn bã này. Tê liệt, loại này người cũng là thích ăn đòn. Lăn không lăn? Lâm Thành Phi lại lạnh lùng hỏi. Tiết Thành Nhân tâm lý hận Lâm Thành Phi hận muốn chết. Nhưng là bây giờ, hắn là thật bị đánh sợ. Một câu hung ác lời cũng không dám lại nói. Trùng điệp hừ một tiếng. Sau đó, từng chút hướng cửa leo đi. Thứ hèn nhát, sợ hàng, còn tưởng rằng thật sự là cái gì nhân vật hung ác. Bị người đánh thành bộ này đức hạnh, liền lời cũng không dám nói một câu. Chân thực mẹ hắn hiếp yếu sợ mạnh a. Một mực chờ Tiết Thành Nhân bóng người theo trong phòng học biến mất, châm chọc khiêu khích âm thanh vẫn không có biến mất. Đối Tiết Thành Nhân loại này đối mỹ nữ đều uy bức lợi dụ ra hòa, không có người có nửa điểm hào cảm. Dương Lâm Lâm yên tĩnh ngồi tại vị trí trước, có chút xuất thần. Một mực chờ Lâm Thành Phi lại trở lại trên chỗ ngồi, nàng mới mang theo vài phần cảm kích nói, cảm ơn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhà các ngươi xảy ra chuyện gì? Lâm Thành Phi hỏi. Dương Lâm Lâm vành mắt đỏ lên, mắt thấy nước mắt liền muốn rơi xuống, có thể cứ thế mà bị nàng nhẫn trở về, chờ đi ra sau lại nói đi. Dương gia cùng Lâm Thành Phi dù sao có mấy phần giao tình, hiện tại Dương gia ra loại sự tình này, Dương Lâm Lâm lại là loại trạng thái này, hắn làm sao còn dậy đi xuống Tiết. Lúc này thở dài, nói ra, đi thôi. Dương Lâm Lâm sững sờ, Tiết không lên, Tiết nào có ngươi trọng yếu. Dương Lâm Lâm cắn cắn miệng môi, một loại gọi là ấm áp cảm giác trong nháy mắt lan khắp toàn thân. Cảm động, ngay tại lúc này, nàng coi là đã không có người hội giống như kiểu trước đây. Quan tâm nàng, bảo vệ nàng, xem nàng như thành trong lòng bàn tay bảo bối. Rất nhanh, hai người ra phòng học, đi vào Dương Lâm Lâm ra trên xe. Lâm Thành Phi hỏi lần nữa, hiện tại có thể nói một chút, trong nhà các ngươi đến tột cùng phát sinh cái gì a? Trước mấy ngày không phải còn rất tốt sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.